quân cảnh tình duyên, chương 87 cường công, hạ, sinh từ, góc truyện audio.com. Các ngươi, bị Lưu Đông đe dọa bắn thiếu đương gia giả lão đại vẫn còn chưa biết rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Lưu Đông đoạn cánh tay Mạc Ngạn bảo cô qua chỗ Kiều Thanh Vũ. Đừng nhúc nhích, giả lão đại nhìn Mạc Ngạn ánh mắt đầy sát khí hét to. Mạc Ngạn theo bản năng dừng bước lại nhìn, tiếng súng đột nhiên vang lên, Trần Chí Kiên không biết từ khi nào đã nở súng làm tay nắm cửa bị bắn nát. Kiều Thanh Vũ liền cho người tiến lên, súng đều chĩa vào người bọn chúng. Bởi vì không có lệnh nên không ai dám hành động thiếu suy nghĩ, vì vậy chỉ biết đứng yên. Giả lão đại liếc mắt Trần Chí Kiên đạp một cước vào cửa phòng nhỏ, đi vào nhìn mồ hôi lạnh liền đổ ra. Lão đại, đám nhỏ không có. Giả lão đại biến sắc đi nhanh vào bên, trong để xác nhận, không cần nhìn nữa, đám nhỏ đã sớm được chúng ta đưa đi rồi. Kiều Thanh Vũ phía sau đột nhiên lên tiếng, nhắc nhở giả lão đại. Bởi vì Trần Chí Kiên với giả lão đại đều thay phiên nhau chĩa súng vào Mạc Ngạn nên cô không dám cử động. Mạc Ngạn cùng Lưu Đông đứng cách giả lão đại còn chưa tới thước nên đạn thật sự không có mắt. Mạc Ngạn trong lòng hiểu được nếu cô tùy tiện chọc giận giả lão đại sợ là không thể tránh khỏi mưa đạn. Phía cầu thang đột nhiên truyền tới tiếng bước chân, Mạc Ngạn dương mắt lên nhìn, nhìn Đông Húc vẻ mặt lo lắng chạy tới bên người Kiều Thanh Vũ thấp giọng nói gì đó. Nghe lời Đông Húc nói, tay cầm súng của Kiều Thanh Vũ khẽ run lên, vẻ mặt không tin nhìn Đông Húc, Đông Húc gật đầu xác minh lời nói. Ha ha, giả lão đại đột nhiên cười to, hắn ngẩng đầu đi tới đối. Diện Kiều Thanh Vũ tay cầm một nút đỏ không ngừng ma sát với vẻ mặt đắc ý, tao không nghĩ nọn mày lại ngu ngốc như vậy không biết bản thân sắp chết. Giả lão đại nói chào phúng, Kiều Thanh Vũ sắc mặt tái nhợt nhìn chằm chằm vào thứ trên tay giả lão đại. Mạc Ngạn nheo mắt nhìn theo tầm nhìn của Kiều Thanh Vũ, sau lưng đổ mồ hôi, là bom. Đến lúc nào Mạc Ngạn mới bừng tỉnh, tại sao giả lão đại lại giao dịch ở Tây Giao Mộc Hán nơi dễ dàng bị phát hiện như vậy để dụ cảnh sát tới đây, xem ra hắn đã sớm có chuẩn bị, đúng là gừng càng già càng cay. Trong phòng lâm vào cục diện bế tắc, lực lượng của Kiều Thanh Vũ lẫn giả lão đại đều không có hành động nào, nếu giả lão đại thực sự muốn tất cả tan sát thì chỉ cần nhấn cái nút đó thôi. Cả Lưu Đông, thiếu đương gia lẫn mọi người đều hoảng sợ. Nói điều kiện của ông, đi, Kiều Thanh Vũ lên tiếng phá vỡ cục diện, khuôn mặt trắng bệch kia đế khôi phục lại vẻ bình tĩnh thường ngày, đi tới hai bước đồng thời thu súng lại. Quả nhiên rất thông minh, nắm trong tay thế chủ động, giả lão đại hiển nhiên đắc ý, hắn nhìn lướt qua vẻ mặt sợ hãi của đám người trong phòng cuối cùng nhìn Lưu Đông, trước thả người ra. Lưu Đông oán hận trừng mắt nhìn giả lão đại, không tình nguyện nhưng vẫn đẩy thiếu đương gia về phía trước. Thiếu đương gia đi lảo đảo vài bước được thủ hạ đỡ. Giả lão đại, ông cũng đừng đắc ý sớm, ông cảm thấy bản thân còn đường thoát sao? Mạc Ngạn đã tỉnh táo lại, không sợ hãi cười nhạo một tiếng, oai phong đi về phía trước vài bước khinh thường nhìn giả lão đại. Giả lão đại nhìn hai người Lưu Đông, Mạc Ngạn, trên mặt hiện rõ hận ý, tao sống không được thì bọn. Mày cũng đừng mong sống được, bọn tao mười mấy người đổi lấy một đống người bọn mày chôn cùng cũng không thiệt. Mạc Ngạn cúi đầu cười khẽ, lại ngẩng đầu lên cười, ông căn bản không dám bấm nó bởi vì so với bọn tôi thì ông còn sợ chết hơn. Lưu Đông cũng đi tới bên cạnh Mạc Ngạn, nhìn giả lão đại nói tiếp, cho dù ông còn sống thì đã sao? Chứng cứ đều đã đủ, cảnh sát ngay lập tức sẽ xuất lệnh truy nã toàn quốc, đến lúc đó ông có chạy trốn đến chân trời cũng sẽ bị bắt về thôi. Mạc Ngạn nghiêng đầu nhìn Lưu Đông nhíu mi, nhìn thấy tiểu cửu không biết từ khi nào đã lặng lẽ nhích lại gần, hiện tại đứng cách cô không xa. Mạc Ngạn cấp tiểu cửu ánh mắt bảo hắn đi tới bên cạnh Kiều Thanh Vũ cách xa chỗ này một chút, tiểu cửu lại cười ngốc với cô, không hề di chuyển. Đừng có nói mấy lời hù dọa con mẹ nó, vô nghĩa nữa, đám người này là bọn mày mang tới. Giả lão đại mặt tu không nổi trận lôi đình nhưng bị lời của hai người Lưu Đông Mạc Ngạn khích tướng, tay phải cầm súng đưa lên nhắm nhìn hai người. Mạc Ngạn cứ thường chọc giận giả lão đại sẽ làm hắn di chuyển sự chú ý để cướp súng của hắn. Ông chuyện gì quan trọng cũng giao cho tôi, vì vậy tôi cũng sẽ không phụ công ơn của ông. Lưu Đông Vân đạm phong khinh nói, giả lão đại rong ruổi trong hắc đạo nhiều năm ai cũng phải nể mặt hắn, hôm nay lại bị hai tiểu bối châm chọc trước mặt nhiều người như vậy, hắn hận muốn đòi mạng. Mạc Ngạn phản bội thì cũng không có gì ngạc nhiên, nhưng còn Lưu Đông cũng theo hắn 3 năm. Dù thế nào hắn cũng không thể chấp nhận được, mày đã làm gì Đào Từ, lần này Trần Chí Kiên ở bên cạnh giả lão đại lên tiếng. Còn có thể thế nào? Lưu Đông thản nhiên nói, hắn ở bên tôi suốt như vậy sao tôi có thể làm mật báo được. Vì vậy phải giải quyết hắn đầu tiên, xem ra bây giờ hắn đang cũng người của chúng tôi hỏi cung rồi. Lưu Đông nhấn mạnh hai chữ chúng tôi, thấy Dạ lão đại ghim súng lên đầu mình, Mạc Ngạn lôi kéo tay áo Lưu Đông đừng chọc giận Dạ lão đại nếu không muốn có một lỗ trang trí trên đầu. Kiều Thanh Vũ vẫn lạnh lùng đứng nhìn, đợi lúc thích hợp liền nháy mắt với Vương Liên Trường. Hắn đi tới đá mạnh vào tay cầm nút kích bom của Dạ lão đại sau đó cho người lên bắt giữ người của Dạ lão đại. Để tránh bọn chúng nổ súng, Dạ lão đại ăn đau vội buông nút kích bom xuống. Dạ lão đại lấy súng giơ về phía Kiều Thanh Vũ và bằng. Mạc Ngạn chạy nhanh tới ôm lấy eo Kiều Thanh Vũ chắn đạn cho nàng nhưng Tiểu Cửu đã nhanh chân hơn đi tới hứng trọn. Viên đạn vào người, máu phụt ra. Tiểu Cửu, Mạc Ngạn quát to, xông tới không thèm suy nghĩ. Vừa ngồi xuống liền cảm thấy lạnh sau gáy, không được nhúc nhích. Dạ lão đại rất nhanh để súng sau đầu Mạc Ngạn uy hiếp Kiều Thanh Vũ. Dạ lão đại kẹp cổ Mạc Ngạn lại chĩa súng vào cổ họng Mạc Ngạn bắt cô đứng lên. Kiều Thanh Vũ nhìn tình huống trước mặt liền sửng sốt nhưng rất nhanh phản ứng lại, nhìn chằm chằm hành động của Dạ lão đại, hạ giọng với Vương Liên Tưởng mau kêu người của cậu dẫn bọn chúng ra ngoài. Vương Liên Tưởng còng tay Trần Chí Kiên gật đầu chỉ để lại vài người bên cạnh Kiều Thanh Vũ, còn lại đều ra ngoài. Thời gian lặng lẽ trôi qua, Mạc Ngạn nghe thấy tiếng nước chảy, nhìn máu trước mặt tuôn ra rất nhiều. Mạc Ngạn không ngừng thều thào gọi tiểu cửu. Tiểu Cửu nằm, dưới sàn tay run rẩy giơ lên, Mạc Ngạn vội tới gần nhưng lại bị Dạ lão đại khống chế. Mạc tỷ, Tiểu Cửu giọng hấp hối khó khăn giơ tay về phía Mạc Ngạn. Mạc Ngạn quỳ xuống nắm lấy tay Tiểu Cửu để hắn nằm trong lòng. Mau, chạy đi chấm bom sắp nổ rồi. Tiểu Cửu máu không ngừng chảy, cố gắng dùng chút sức lực còn lại nói xong câu xa đó tay liền hạ xuống mặt đất. Tiểu Cửu bất động khiến Mạc Ngạn ngớ cả người. Không có rít gào cũng không có nói gì cỗ của cô đã muốn bị Dạ lão đại ấn đến đau. Mạc Ngạn không phản kháng nữa theo Dạ lão đại đứng lên. Toàn bộ hành lang đều im lặng, Kiều Thanh Vũ sắc mặt lại bắt đầu tái nhợt nhìn Mạc Ngạn đứng lên, nàng cảm giác như bị đè súng đến đau giống Mạc Ngạn. Nàng nhìn vẻ mặt hồn bay phách lạc của Mạc Ngạn mắt liền đỏ lên, miệng thì thào gói, Mạc Ngạn. Diễn cảnh khóc, lóc xong chưa, Dạ lão đại kéo Kiều Thanh Vũ về hiện tại, hắn dí chặt súng vào gáy Mạc Ngạn, lạnh lùng nói, không muốn nó bị bắn thì mau mang một chiếc xe tới đây ngay lập tức. Không cần, Kiều Thanh Vũ vươn tay ngăn cản, không cần làm cô ấy bị thương. Kiều Thanh Vũ lúc này tuyệt vọng van xin, đừng để ý tôi, mau đi đi, Mạc Ngạn giọng khan khan nói. Không, Kiều Thanh Vũ lắc đầu, đây là lần đầu hai người cảm nhận được cảm giác không thể tách rời, cảm giác đau đến tê tâm liệt phế. Lúc này trong đầu Kiều Thanh Vũ chỉ có một ý niệm không thể để Mạc Ngạn lại một mình. Lưu Đông là người đứng gần Dạ lão đại nhất nhưng Mạc Ngạn đang bị nguy hiểm nên không thể làm gì, nhìn Tiểu Cửu đã không còn thở nằm trên vũng máu trên sàn, hắn liền không chịu được đi tới kéo cánh tay Kiều Thanh Vũ, không có thời gian, nếu không đi sẽ không kịp chúng ta sẽ chết hết, hắn nghiêng đầu để mọi người còn lại đi ra ngoài hết. Dạ lão đại thấy vài người rút ra ngoài, khống chế Mạc Ngạn không còn hiệu quả nữa, hắn lo lắng đi tới hai bước nhắm vào chân của Mạc Ngạn bóp cò. Không được, Kiều Thanh Vũ rút ta khỏi Lưu Đông nước mắt đầm đìa rơi. À, Mạc Ngạn thét lớn, ngã khuỵ người xuống sàn. Dạ lão đại kẹp chặt cổ Mạc Ngạn để cô che trước người, Mạc Ngạn chịu đựng đau đớn đứng thẳng lên, cô biết Dạ lão đại sợ bị lính băn tỉa bắn trúng, Mạc Ngạn thấy Dạ lão đại chuẩn bị bắn lần nữa liền bắt lấy tay hắn chống cự. Kiều Thanh Vũ thấy hai người vặn vẹo, nàng muốn lên hỗ trợ, Dạ lão đại cũng không phải kẻ ngốc hắn thấy không thể khống chế Mạc Ngạn vì vậy liền giơ súng bắn về phía Kiều Thanh Vũ nhưng bị Mạc Ngạn làm cho. Chưa, Mạc Ngạn nhìn con số trên màn hình không ngừng đếm ngược lòng lại càng khẩn trương. Em mau đi à, Mạc Ngạn khàn giọng hướng Kiều Thanh Vũ hét lớn, chỉ còn 5 phút, không biết sức công phá của loại bom này như thế nào, không biết thời gian còn lại có đủ để nàng chạy thoát hay không, Lưu Đông mau kéo cô ấy rời khỏi đây, đừng lo cho tôi. Mạc Ngạn bị Dạ lão đại ấn súng ngày càng mạnh rơi nước mắt Kiều Thanh Vũ còn không chịu chạy ra nữa. Cầu xin em, đi mau a, Mạc Ngạn khóc nức nở cầu xin. Mạc Ngạn càng đuổi đi Kiều Thanh Vũ càng như điên không ngừng đẩy cánh tay đang lôi kéo nàng của Lưu Đông với Đông Húc khóc nhìn Mạc Ngạn cắn môi không muốn khóc bật ra tiếng. Ha ha thật là một cảnh sinh ly tử biệt cảm động, Dạ lão đại nhìn màn trước mặt cười lớn, hứng thú coi cảnh náo nhiệt giữa hai người. Hắn biết Mạc Ngạn là đặc công nên không dám coi thường vì vậy càng kẹp cổ nàng chặt hơn, cười cay độc nói, có thể kéo tụi mày chết chung thật là vinh dự cho tao. Mạc Ngạn sắc mặt ngày càng kém, máu ở chân không ngừng chảy ra khiến cô thở đầy khó khăn, dương mắt nhìn Kiều Thanh Vũ muốn nói nhưng lại không thể nói ra tiếng chỉ có thể mấp máy môi. Kiều Thanh Vũ hai mắt đẫm lệ nhìn Mạc Ngạn, thấy Mạc Ngạn mấp máy môi muốn nói gì đó, sau đó đột nhiên nở nụ cười đã lâu rồi nàng chưa được thấy, đôi mắt ôn nhu nhìn nàng cười. Bằng, tiếng súng lại vang lên, người vừa mới cây tươi đã ngã xuống trước mặt nàng. Không, Mạc Ngạn, Kiều Thanh Vũ hét lớn dãy dụa chạy tới. Mạc Ngạn nắm chặt lấy tay Dạ lão đại chĩa súng bắn vào người mình, cô quá mệt mỏi rồi, nghe thấy tiếng khóc của Kiều Thanh Vũ nhưng lại chẳng thể lên tiếng. An ủi đưa, Dạ lão đại cảm thấy bụng đau đớn, cũng ngã xuống giống Mạc Ngạn, hắn muốn rút súng ra nhưng Mạc Ngạn nắm quá chặt, hắn đá Mạc Ngạn sang chỗ khác để coi vết thương của mình. Liều Đông thấy Kiều Thanh Vũ khóc ngất ngã xuống người Mạc Ngạn, căn răng vọt lên, nhanh lên con mẹ nó hỗ trợ mau. Liều Đông chán đầy mồ hôi quay lại hét gọi Đông Húc đang đứng ngây người ở kia. Không còn thời gian, chúng ta sắp chết rồi. Đông Húc thì thào chạy tới, ép đừng có nhiều lời nữa, mau còng hắn lại đi. Đồng Húc buông tay Kiều Thanh Vũ ra, run run vất khẩu súng dính máu ra xa, lấy còng tay khóa tay Dạ lão đại lại. Bọn mày chẳng lẽ không sợ chết sao? Còn ở đây còng tay tao, bọn mày không ai thoát được đâu. Dạ lão đại lo lắng bởi vì Mạc Ngạn bị thương không thể đứng dậy, hắn lại bị Đông Húc còng tay, bởi vì đau mà đổ rất nhiều. Mồ hôi, người tính không bằng trời tính, Mạc Ngạn không vì muốn chống cự hắn liền không tiếc bắn súng vào người để viên đạn bắn xuyên qua người bắn trúng vào người hắn. Dạ lão đại không ngờ Mạc Ngạn có thể ngu ngốc mà liều mạng như vậy. Hắn nhìn con số vẫn không đếm ngược trên màn hình lẩm bẩm nói, ai cũng không thể thoát, chỉ còn 30 giây bọn mày không thoát được đâu ha ha ha. Dạ lão đại vừa nói xong tất cả mọi người đều dừng động tác lại, Liều Đông nhìn chằm chằm con số không ngừng giảm vô lực ngã ngồi xuống sàn, mắt đỏ lên. Hắn nhịn 3 năm, vất vả để có thể quang minh chính đại trở lại nhận huân chương cảnh sát. Không nghĩ tới hôm nay bởi vì tình cảm của hai người nữ nhân trước mặt nhất thời làm cho mềm lòng, cái mạng nhỏ liền bỏ lại đây. Tích, tích, tích, tích, một tiếng kêu dài vang lên, Liều Đông nhìn con, số đang nhấp nháy lặp lại con số 5 giây. Chết tiệt, trên lầu đột nhiên vang lên tiếng giày, Lâm Võ lớn tiếng chửi bậy, ném quả bom cho Liều Đông đi nhanh tới trước người Kiều Thanh Vũ. Biết có tôi ở đây mà cô còn mạo hiểm như vậy làm gì? Cô muốn chết sao, cô không tin tưởng tôi? Lâm Võ kéo Kiều Thanh Vũ đang ngất bên cạnh Mạc Ngạn sang một bên, quỳ hai chân xuống đặt một tay lên bụng Mạc Ngạn cầm máu, một tay cởi bỏ hai cúc áo của Mạc Ngạn, vừa làm vừa cằn nhằn, biết cô thích nàng, chúng ta đã bên nhau nhiều năm rồi mà cô vẫn không tin tưởng tay nghề của tôi, sao cô nên tin tưởng tôi, đáng lẽ tôi nên làm xong nhanh hơn để cô không biến thành như vậy. Đồng Húc nhìn Lâm Võ nói chuyện, hắn có thể thấy người này đang rất khẩn trương, lưu loát xử lý vết thương cho Mạc Ngạn như sợ Mạc Ngạn bị đau. Còn ở đó thất thần cái gì? Lâm, Võ hét to khiến Đông Húc giật mình, hắn lùi lại phía sau nghe tiếng Lâm Võ gầm gừ, tai của cậu dùng để trang trí sao? Mau gọi xe cứu thương đi. À, được, Đông Húc phản ứng lại cúi đầu gọi hỗ trợ bên ngoài vào cúc áo. Cục trưởng nói xe cứu thương đang đến, Đông Húc chạy tới trước mặt Lâm Võ, cầm tay giúp Dạ lão đại đứng lên. Lâm Võ không ngẩng đầu cũng không nhìn Đông Húc, chỉ tập trung lo lắng cho Mạc Ngạn. Khụ khụ khụ, vài tiếng ho vang lên, có mau chảy ra từ miệng Mạc Ngạn, Lâm Võ vội ôm Mạc Ngạn vỗ nhẹ vào lưng. Lại ho vài tiếng Mạc Ngạn yếu ớt mở mắt ra, Mạc cảm giác thế nào? Đợi một chút xe cứu thương sắp tới rồi. Thấy Mạc Ngạn tỉnh lại, Lâm Võ thở dài nhẹ nhõm. Khụ khụ, Thanh Vũ, Mạc Ngạn lại ho ra máu, dùng sức quay đầu gọi tên Kiều Thanh Vũ. Đông Húc mở to hai mắt, Lâm Võ làm cho Mạc Ngạn tỉnh lại. Hắn trong lòng cảm kích không thôi, giao Dạ lão đại cho Liều Đông, đi tới đỡ Kiều Thanh Vũ tới trước mặt Mạc Ngạn, Mạc Ngạn, đội trưởng đây này. Đồng Húc đặt một tay của Kiều Thanh Vũ lên tay của Mạc Ngạn, làm xong còn đỏ mắt nghẹn ngào nói, tôi biết cô không phải người xấu, Mạc Ngạn, đội trưởng chỉ là lo lắng quá nên ngất thôi. Cô nhất định phải kiên trì, nhất định phải kiên trì a, Mạc Ngạn vô lực cầm bàn tay lạnh lẽo của Kiều Thanh Vũ, mỉm cười. Được rồi, mau đỡ đội trưởng của ngươi ra chỗ khác, đừng làm Mạc Ngạn kích động không lại bất tỉnh bây giờ. Lâm Võ trừng mắt nhìn Đông Húc đẩy hắn ra, bên ngoài xe cứu thương đã tới cửa bị đẩy ra, Đặng Cục mang vài người y tá với cáng khiên người vào. Tiểu Võ, cảm ơn anh, Mạc Ngạn nâng tay bắt lấy tay Lâm Võ nói, cảm ơn cái gì, chảy máu nhiều như vậy mà còn lắm. Lời nhớ kỹ huấn luyện viên nói không được ngủ, nhất định phải thanh tỉnh. Lâm Võ nhìn máu Mạc Ngạn không ngừng chảy ra, mắt đỏ lên, vội vàng nói. Đừng trách nàng, tôi không phải không tin tưởng năng lực của anh nhưng tôi không thể để nàng bị thương, không thể trơ mắt nhìn nàng vì giúp tôi mà chết. Mạc Ngạn quay đầu tránh y tá giúp đeo ống dưỡng khí, gian nan cùng Lâm Võ giải thích. Lâm Võ hận lấy ống dưỡng khí từ y tá, nhanh lên đừng nói nữa, tôi đều biết rồi, cô phải khỏe thì mới bảo vệ nàng được. Mạc Ngạn thống khổ nhắm mắt cố gắng chịu cổ họng đau rát nói, anh, Lâm Võ, giúp tôi chiếu cố nàng, còn có Tiểu Cửu, nước mắt không ngừng rơi hòa cùng với máu, cách chương.